Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 174, Đường Khê. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Nếu không tao ngộ năm nay loại này đại nạn hạn hán dưới tình huống. Kỳ thật Lạc Lôi Sơn Mạch có được tương đương phong phú thủy tài nguyên. Lạc Lôi Sơn Mạch rộng lớn núi rừng, thảo điện thượng, không biết điểm xuyết nhiều ít lớn lớn bé bé hồ nước cùng hồ nước. Nhưng là những cái đó khe núi dòng suối nhỏ giống nhau con sông. Cùng trước mắt sông lớn so sánh với, căn bản là không ở một cái tương đồng cấp số thượng. Ngưu lão gia đứng bờ sông nhón mũi chân, nỗ lực hướng về đối diện nhìn ra xa. Ý đồ muốn nhìn đến cách bờ bên kia bờ biển có xa lắm không? Đáng tiếc chính là, trừ bỏ kia nói hơi mang hồn hoàng mớn nước ngoại, Ngưu lão gia căn bản là không thu hoạch được gì. Tức khắc, Ngưu lão gia bắt đầu phạm nổi lên sầu tới. Bao gồm hắn ở bên trong thương đội trên dưới. Toàn bộ là một chút thủy đều sẽ không vịt lên cạn. Này muốn như thế nào mới có thể vượt qua này rộng lớn sông lớn. Mặt khác hắn phỏng chừng chính là hiện đại bơi lội kiện tướng. Đối mặt như vậy khoan sông lớn, cũng không nhất định có thể du đến qua đi. Lấy nguyên thủy thời đại vị diện tình huống tới xem. Trước mắt sông lớn trung mang theo bùn sa hồn hoàng mặt nước hạ. Ai biết cất giấu cái dạng gì trong nước quái thú tồn tại. Nghĩ đến đây, hắn nắm lên bên chân một cây cánh tay lớn lên lạn đầu gỗ. Đối với mặt sông dùng sức ném qua đi. Tiếp theo, như ong vỡ tổ dũng ở bờ sông xem náo nhiệt sơn pháo nhóm. Kinh ngạc nhìn đến, này đoạn lạn đầu gỗ vừa mới dừng ở trên mặt sông khi. Liền bỗng nhiên từ dưới nước xuyến ra tới. Hai điều chừng nửa cái người lớn lên cá lớn nhìn thẳng. Loại này trường sắc bén hàm răng cá lớn đối với lạn đầu gỗ chính là một đốn cuồng gặm. Thực mau, cánh tay lớn lên lạn đầu gỗ, liền trở thành một đống phiêu phù ở trên mặt nước vụn gỗ. Ngưu lão ra nháy mắt đã đi xuống một cái quyết định. Ở không có đủ an toàn qua sông công cụ phía trước. Đánh chết hắn cũng sẽ không xuống nước. Tiểu tử ngươi rốt cuộc mang lầm đường không có. Như thế nào đem đội ngũ đưa tới như vậy một cái địa phương quỷ quái tới. Ngưu lão gia đối với án. Hỏi đến ích với xuất chúng nhanh nhẹn thiên phú. Còn có hắc thạch bộ lạc xuất thân thêm thành. Ấn cái này nhị cấp đồ đằng chiến sĩ. Thành công đảm nhiệm thám báo đội trưởng chức vụ. Dọc theo đường đi hắn mang theo 20 mấy danh thủ hạ. Trước ra ở thương đội vài dặm ở ngoài, cảnh giới khả năng tồn tại nguy hiểm. Đồng thời, thám báo đội còn có một đường hỏi thăm tin tức. Hơn nữa, vì phía sau thương đội dẫn đường nhiệm vụ, dọc theo đường đi tới nói. Án đem Ngưu lão gia giao cho hắn nhiệm vụ hoàn thành tương đương không tồi. Nhưng là ai biết sẽ xuất hiện như vậy trạng huống. Lúc này án cũng thực mê hoặc, hắn gãi ót hồi ức đến, rời đi đồ dĩ bộ lạc thời điểm. Ta hỏi thăm rất rõ ràng, chính là dọc theo dưới chân này đại lộ, đi lên 3 ngày lộ trình sau, liền sẽ đến thảo nguyên mảnh đất giáp danh đường khê bộ lạc. Đồ dĩ bộ lạc bọn họ, căn bản là không lý do gạt chúng ta a. Nghe đến đó, Ngưu lão gia trong lòng bắt đầu kinh nghi bất định lên. Chẳng lẽ thật là đồ dĩ bộ lạc, cái kia uống lên chút rượu liền uống say phát điên nhị hóa vu. Tính toán đối tách ra phản hồi kia chi đội ngũ xuống tay. Lấy đồ dĩ bộ lạc biểu hiện ra ngoài giàu có. Phỏng chừng không lý do đối về điểm này lương thực liền động tà niệm rồi. Càng quan trọng là, lấy đồ dĩ bộ lạc cái loại này cưỡi đà điểu kỵ binh. Cũng chính là thoạt nhìn uy phong. Thật muốn là đánh lên tới. Tưởng tiêu diệt kia chi từ 2 gã vu xuất lĩnh 200 tinh nhuệ. Không trả giá mấy lần trở lên đại giới. Tuyệt đối không có thành công khả năng tính. Liền ở Ngưu lão gia ở cái này miên man suy nghĩ đương khẩu. Thương đội sơn pháo nhóm bỗng nhiên kêu sợ hãi lên. Theo đám người chỉ trỏ trỏ phương hướng Ngưu lão gia nhìn qua đi. Một câu lời thô tục tức khắc buột miệng thốt ra. Ti em, thật lớn một con vương bát. Chỉ thấy phương xa trên mặt nước. Một con nửa phù du ở trên mặt nước cự quy. Lập tức hướng về thương đội nơi bờ biển bơi lại đây. Ngưu lão gia có thể rõ ràng nhìn đến, cự quy mai rùa thượng đứng thẳng không thua thượng trăm nhân loại. Chính là này thượng trăm cá nhân thưa thớt đứng thẳng ở quy trên lưng, lại là chỉ chiếm cứ một nửa nhiều điểm vị trí. Bởi vậy có thể nghĩ, nếu là này đầu cự quy toàn bộ lộ ra mặt nước sau, sẽ là cỡ nào kinh người hình thể. Cái này đại vương bát, phỏng chừng có thể làm bộ lạc liên minh mọi người ăn thượng một cái mùa đông. Ngưu lão gia như thế nghĩ đến, đồng thời hắn hướng về bên người sơn pháo nhóm đánh giá liếc mắt một cái. Từ này đó sơn pháo nhóm lập lòe trong ánh mắt, Ngưu lão gia biết ý nghĩ như vậy tuyệt đối không phải hắn một người sở độc hữu. Sông lớn trung cự quy động tác thoạt nhìn tương đương nhàn nhã hòa hoãn chậm, nhưng trên thực tế bơi lội tốc độ lại là cực nhanh. Không lớn công phu, cự quy liền tới rồi thương đội nơi bờ biển, chậm rãi nhích lại gần. Vây quanh ở nơi này sơn pháo nhóm cảm thụ được giống như một tòa núi lớn dựa lại đây thật lớn áp lực sau, cuống quýt về phía sau cuồng lui. Cùng bờ biển dựa sát lúc sau, cự quy xuống phía dưới hơi chút trầm xuống một chút, vừa vặn làm bối sắc cùng bờ biển thổ địa bình tề lên. Lúc này cự quy trên lưng mọi người cũng là sôi nổi bước lên bờ sông. Xem ra tới những người này đều là thuộc về một cái đội ngũ. Cầm đầu một người thủ lĩnh mỉm cười đối mọi người ý bảo sau, mang theo hắn đội ngũ liền dọc theo đại lộ rời đi. Quy trên lưng lúc này chỉ còn lại có ít ỏi mấy người. Trong đó một người đối với mọi người thét lên, nhìn chư vị hết sức lạ mắt, các ngươi là muốn đi đường khê bộ lạc tiến hành mậu dịch thương đội sao? Đúng vậy, không biết chúng ta đi lầm đường không có? Ngưu lão gia vội vàng trả lời đến. Người nọ nghe vậy nở nụ cười, đương nhiên không có đi sai. Qua dưới chân này đường khê, bờ bên kia chính là chúng ta đường khê bộ lạc. Các ngươi những người này huyền quy vừa vặn một lần là có thể trang hạ. Như vậy liền thu các ngươi 20 cái tạp ngọc tệ độ tư hảo. Nghe được người nọ sau khi trả lời, Ngưu lão gia ngực tức khắc liền nghẹn một câu MMP muốn mắng ra tới. Rõ ràng là điều rộng lớn sông lớn, lại bị bình nguyên thượng bộ lạc xưng là khê. Như vậy chẳng lẽ có thể có vẻ các ngươi mặt đại? Bất quá cuối cùng, Ngưu lão gia vẫn là ngoan ngoãn giao nộp 20 khối tạp ngọc tệ. Làm thương đội lần này độ tư, nháy mắt, giá trị một đầu hoang ngưu một cái thô to chân tạp ngọc tệ đã bị tiêu phí đi ra ngoài. Giao tiền xong sau, này đàn ngày thường trời không sợ, đất không sợ nhóm sơn pháo nhóm, nơm nớp lo sợ bước lên huyền quy phía sau lưng, sợ một cái không cẩn thận liền rớt vào hồn hoàng nước sông chung. Huyền quy thượng đại hán thấy thế, trong ánh mắt nháy mắt liền nhiều vài phần khinh miệt. Chờ đến tất cả mọi người bước lên quy sau lưng, đại hán cũng không có lập tức chỉ huy huyền quy xuất phát, mà là đem cự quy thượng mấy sọt cùng loại với củ cải giống nhau thực vật rễ cây ngã xuống huyền quy bên miệng trên bờ. Tiếp theo, này thêm lên chừng mấy trăm cân phân lượng thực vật rễ cây bị huyền quy một ngụm liền nuốt tới rồi miệng. Hơi chút nhấm nuốt vài cái sau liền nuốt vào bụng. Lúc này huyền quy lúc này mới cảm thấy mỹ mãn giống nhau. Chậm rãi quay lại phương hướng, hướng về bờ bên kia bơi đi. Qua sông trong quá trình, Ngưu lão gia đứng ở huyền quy phía sau lưng thượng cảm thấy dị thường vững vàng. Hắn có thể rõ ràng nhìn đến, giữa sông cái loại này có răng nhọn cá lớn rất nhiều. Cái nhiều lớn nhất thậm chí có 3 mét dài hơn. Chính là đối mặt dãy núi giống nhau thật lớn huyền quy đã đến, chúng nó liều mạng bơi lội thoát đi, tựa hồ sợ bị huyền quy sở đụng phải. Huyền quy ở đường khê trung không sai biệt lắm bơi lội 10 dặm tả hữu khoảng cách sau, Ngưu lão gia đám người rốt cuộc có thể nhìn đến bờ bên kia thượng cảnh sắc. Đó là một mảnh kéo dài thổ chế kiến trúc. Đường khê bộ lạc rốt cuộc xem như tới rồi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.